Nhàn thê đương gia, chương 119, cửa cung luyện ngục, góc truyện audio.com, edit Aquarius 8713. Một trường đi xuống, đánh vào phần gáy một tiếng, tiểu thái giám giống như gà bị bóp chặt cổ, chỉ cảm thấy phía sau cổ một trận đau nhức, chỉ có thể phát ra một tiếng âm tiết đơn độc nhẹ nhàng, liền mất đi chi giác. Sau từ bóng cây vươn ra một đôi tay, đem tiểu thái giám kéo vào bên trong. Chỉ chốc lát, từ sau bóng cây đó chậm rãi bước đi ra một thái giám tướng mạo thanh tú, trong mắt tinh quang rạng rỡ, nụ cười mơ hồ trên mặt, trong tay cầm một hòm gỗ lớn, ôm sát vào bộ ngực. Chính là Thất Nhàn. Thất Nhàn cúi đầu, vỗ vỗ đỉnh hộp gỗ, ôn nhu nói. Tiểu Nhàn, phải vững vàng giữ được mẫu thân nha. Trong dương dầu dĩ được truyền ra tiếng non nớt. Thất Nhàn mỉm cười hạ xuống, vừa nhìn khắp mọi nơi, đè thấp xuống vành nón, lập tức trên mặt biến mất tinh nhuệ. Nâng bước đi về phía trước. Trong Hậu Vân Cung, phu nhân, tiểu công tử hãy để cho lão nô dẫn đi trông coi đi. Lão ma ma hảo tâm, ra cửa đột nhiên nhớ tới bên cạnh Thất Nhàn còn mang một đứa nhỏ. Đứa nhỏ, hẳn là sẽ quấy nhiễu phu nhân nghỉ ngơi. Nghĩ một chút, nàng liền đi trở lại. Lúc này, đang nhẹ gõ của phòng ngủ của Thất Nhàn. Bên trong không có bất kỳ tiếng vang. Lão ma ma lại gõ nữa. Phu nhân, lại vẫn không có động tĩnh. Lão ma ma trong lòng bồn chồn, làm sao mà ngủ được say như vậy. Không phải gặp chuyện không may gì chứ, lo âu nổi lên liền đi lòng vòng ở trước cửa. Sao vậy? Đúng lúc thị vệ trưởng thân vệ của thái tử bước tới. Đại nhân, lão ma ma vội vàng nghênh đón, hành lễ. Lão nô gõ cửa phòng của vị phu nhân kia, nhưng không có phản ứng. Lão nô có chút lo lắng, trong mắt thị vệ trưởng căng thẳng, khả năng của Thất Nhàn hắn đã được chứng kiến. Lần trước theo điện hạ đi Thiên Diễm Quốc, một nhóm người mình liền thua trong tay của nàng. Cho nên, lần này, hắn cực kỳ đồng ý lấy nhuyễn cốt tán giam cầm Thất Nhàn. Điện hạ còn đang hôn mê, mình lại bảo vệ bất lực, có thể nào lại xảy ra chuyện không may, là để Thất Nhàn trốn thoát chứ. Lập tức tiến lên mấy bước, bàn tay dùng sức đẩy ra cái chốt cửa phòng. Phu nhân, kêu to đi vào, cũng là người đi nhà trống. Thị vệ trưởng trong bụng cả kinh, thật đúng là để chạy thoát rồi. Người có cho nàng uống chéo súp kia không? Xoay người, lớn tiếng quát hỏi lão ma ma. Lão ma ma cũng là ngạc nhiên một trận, ủy khuất nói. Đại nhân, lão nô thật sự rõ ràng thấy phu nhân uống xong súp này. Thị vệ trưởng lại quét về phía phòng một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên cửa sau giống như có chút buông lòng, lập tức thầm kêu. Không tốt, hẳn là từ cửa sau kia chạy đi. Vội vàng ra khỏi phòng, đang liếc thấy hai thị vệ canh cửa hoảng sợ. Tức giận dâng lên, phế vật, thật là phế vật, đứng ở chỗ này làm bài biện hay sao? Sững sờ ở nơi này làm cái gì? Nhanh chóng đi tìm người đi, hắn gầm lên một tiếng, bọn thị vệ hoảng sợ tuân lệnh. Hậu Vân Cung, lập tức ánh lửa sáng rực rỡ, loạn thành một đoàn. Sắp tới đêm khuya cửa cung đóng lại, tại cửa cung, hộ vệ tuần tra ban đêm đang đi tới đi lui. Trên đài cao, đống lửa chiếu sáng cả tòa thành lâu. Thất Nhàn vội vàng đi về phía trước, trong lúc xuyên qua đội hộ vệ. Đứng lại, xa xa cách cửa thành còn có 3-4 trượng, liền có cung vệ cao giọng quát lên. Người tới là người phương nào? Thất Nhàn một thân đề phòng, cúi đầu xuống, vạn phần kính cẩn. Tiểu nhân là tiểu trác từ công nhân của Thái Y Viện, phụng mệnh thuần vu Thái Y, đi ra phủ đệ ngoài cung lấy sách thuốc. Tiêu bài, góc truyện audio.com, người nọ lại hét lớn một câu. Thất Nhàn vội vàng từ bên hông gỡ xuống khối thuận đường kia từ trên người tiểu thái giám tìm ra tấm bảng, đẩy tới. Cung vệ nhìn một chút lại đánh giá Thất Nhàn một phen, chỉ hòm gỗ lớn ở trước ngực hỏi. Trong dương, là cái gì? Thất Nhàn tê cười, nơi này cũng là sách thuốc thuần vu thái y đã dùng qua, để cho tiểu nhân mang về phủ đệ của hắn. Sai đại ca thuần vu thái y nhu cầu dùng sách thuốc cấp bách muốn nhanh chóng giải độc cho thái tử điện hạ, một khắc cũng không thể chậm trễ. Người xem, có thể dàn xếp, để cho tiểu nhân qua cửa cung này hay không? Bên cạnh một cung vệ đi tới, nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi có một cung nhân thái y viện đi qua cũng là vì lấy sách cho thái y viện. Nghe nói, kịch độc trên người thái tử điện hạ quả thật khó giải. Người này, xác nhận không có vấn đề. Chúng ta thả đi thôi, nếu không trì hoãn chữa bệnh cho thái tử cấp trên trách tội xuống tới, chúng ta cũng là không đảm đương được. Cung vệ chặn đứng lại Thất Nhàn gật đầu, đảo mắt về phía Thất Nhàn. Đi qua đi, đi sớm về sớm, vừa nói liền sai người mở cửa cung ra. Thất Nhàn khom người cúi người. Đa tạ sai đại ca, trong nháy mắt cúi đầu, nụ cười vẻ giảo hoạt hiện lên khóe miệng. Nhấc chân liền đi về phía cửa thành từ từ mở ra kia. Nàng thậm chí nghe thấy được tiếng gõ mõ cầm canh bên ngoài thành cách đó không xa. Khoan đã, cũng đúng lúc này, một tiếng thét phía sau truyền đến. Trong bụng Thất Nhàn chợt lạnh nhăn lại mặt mũi,